Tiểu Hoàng thúc phúc hắc, chương 59, thiếu niên nhà ai? Góc truyện audio.com, editor, Dương, kể từ năm mùa đông Vô Tà hoàn toàn uống say rối tinh rối mù thì Vô Tà cũng không dám uống nhiều thêm một ngụm rượu nào nữa. Thời điểm con người ta hồ đồ sẽ luôn gặp phải phiền toái. Nàng lúc đó thật sự quá tự phụ. Đã tự phụ mà còn có chút ngây thơ thật sự uổng công nàng tự xưng là cẩn thận. Bây giờ nàng ở trong mắt Tần Yến Quy vẫn là đứa trẻ kích động táo bạo như cũ. Mặc dù lần đó Tần Yến Quy không khiển trách nàng nhưng lại để cho nàng khó chịu một phen. Không khiển trách so với khiển trách càng khiến người ta khó mở miệng. Nếu không phải hắn kịp thời chạy tới, chỉ sợ lúc ấy nàng đã bị Tần Thương hồ đồ lột sạch y phục mang đi tắm rồi. Vì Tần Thương không gây bất lợi cho nàng nhưng nếu chuyện nàng nhiều năm nay nữ giả nam trang bị bại lộ thì nhất định sẽ gặp phiền toái không ngừng. Trải qua chuyện đó, Vô Tà cũng hoàn toàn tỉnh ngộ. Thế gian này là không có chuyện gì hoàn mỹ. Tần Yến Quy đã sớm biết nàng là nữ chứ không phải nam nhi. Phải nói là hắn đối với chuyện của nàng rõ như lòng bàn tay. Có lẽ là phụ vương ký minh ước với hắn. Ngay cả tên nàng cũng do Tần Yến Quy ban cho, nói tới cũng đúng, làm sao hắn có thể không biết nàng là nam hay nữ. Nhưng từ đó về sau, Tần Yến Quy cũng không nhắc đến chuyện say rượu, nhưng mỗi lần bàn với hắn về tránh sự hay lúc hắn chỉ muốn kiểm tra sự tiến bộ của nàng thì Vô Tà vẫn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Lúc ấy nàng không có cơ hội hỏi hắn đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra về lời nói muốn kết hôn với người nào của Hiên Viên Vân Nhiễm mà về sau. Thì càng không có cơ hội để hỏi vấn đề kia nữa. Tần Yến Quy chưa từng xem nàng là nữ. Những yêu cầu đối với việc dạy bảo nàng luôn luôn nghiêm khắc. Không hề có chút thương hương tiếc ngọc. Ngay cả bản thân Vô Tà cũng hoài nghi. Lúc ấy nhất định là say đến choáng váng nên nằm mộng. Nếu lúc phụ vương còn tại thế đã sớm hứa nàng gả nàng cho hắn thì vì sao trước khi lâm chung phụ vương lại cảnh cáo nàng lần nữa? Có thể tin Tần Yến Quy nhưng không thể tin hoàn toàn. Nếu như Tần Yến Quy hứa với phụ vương, ngày sau sẽ cưới nàng thì tại sao thời điểm nàng đưa lá thư cho hắn? Vì hắn biết thân phận của nàng nhưng cũng không có ý muốn thực hiện lời hứa. Bảo vệ nàng, nàng cũng từng cố gắng thử dò xét từ miệng Tần Thương. Mặc dù quan hệ giữa hai người họ thân thiết nhưng giống như Tần Thương không biết quá nhiều về chuyện của Tần Yến Quy. Nếu không phải chính Tần Yến Quy mở miệng thì sợ là Hiên Viên Vân Nhiễm cũng không thể biết chuyện này. Về phần Tần Lâm Nguyên, Vô Tà nhớ lại nam tử phóng khoáng tiêu sái kia thì theo bản năng lựa chọn im miệng không nói chuyện này với Tần Yến Quy. Cũng không nói cho hắn biết người uống rượu với nàng là ai. Tần Yến Quy hỏi qua một lần cũng không hỏi thêm nữa. Có lẽ trong lòng hắn sớm hiểu rõ. Cũng có lẽ chuyện này với hắn mà nói là dâu ria biết cũng được không biết cũng được. Vô Tà cũng không phải người giảng đạo nghĩa. Thủ đoạn của nàng có lúc cũng bị ổi. Có thể gặp người như Tần Lâm Nguyên. Lòng dạ hắn thẳng thắn vô tư. Con mắt không nhiễm trần tục. Dám nghênh ngang nói tục danh của mình cho nàng thậm chí chắc chắn nàng sẽ không thất tín mà tiết lộ thân phận của hắn. Người này vừa ra chiêu đã không theo lẽ thường khiến Vô Tà không thể không lựa chọn giảng đạo lý với hắn. Nếu lúc đầu nhị hoàng tử lấy cái chết để lánh đời thì có thể thấy được đã sớm không có hứng thú với hoàng quyền. Chỉ nói gió chăng không màn triều chính, tự nhiên Vô Tà cũng không thể không coi trọng chữ tín mà làm trái ý định của hắn. Nhị hoàng tử Tần Lâm Nguyên, Vô Tà từng nghe nói hắn đương thời là mỹ nam tử hiếm thấy. Tư thế oai hùng, phong thái hiên ngang nhưng khi người yêu chết, nhị hoàng tử Tần Lâm Nguyên một đêm tóc trắng, ngửa mặt lên trời cười dài, nghênh ngang rời đi, tiêu sái dạo chơi phong sơn thủy nguyệt, phóng đãng không kềm chế, vô cầu vô thúc, có thể thấy người này chí tình chí nghĩa. Nhưng hắn tiêu sái thì tiêu sái cũng không có nghĩa là người có lòng dạ từ bi. Vô Tà tuyệt đối tin tưởng nếu nàng không giữ chữ tín. Hắn thật sự sẽ lấy đầu của nàng chôn ở dưới tàng cây trường sinh cung sau đó tự nhiên uống rượu. Dựa vào điểm này, Vô Tà cũng không tự tìm phiền não mà đi trêu chọc hắn. Mặc dù hắn từng nói qua, nếu nàng muốn tìm hắn thì chôn một vò rượu ở dưới gốc cây kia. Hắn sẽ đi tìm nàng, nhưng từ ngày đó Vô Tà cũng chưa từng thấy hắn. Xem ra Tiêu Sái như Tần Lâm Nguyên cũng có thói quen thuận miệng bịa chuyện. Thế tử, Dung Hề giúp Vô Tà mặc tốt xong mới thu tay lại gọi nàng một tiếng. Lúc này Vô Tà mới phục hồi lại tinh thần, gật đầu nhưng vẫn chưa lập tức rời đi, hai mắt đông lại lẳng lặng nhìn bản thân trong gương đồng. Nhất thời có chút hoảng hốt, thiếu niên Niên trong gương vóc người cao gầy gần như bằng với Dung Hề. Làn da trắng nõn, ánh mắt trong trẻo có hồn không có nửa phần suy nhược. Tóc đen được kim quan cố định, môi hồng răng trắng, mắt sáng trầm tĩnh, lộ ra mấy phần thiếu niên anh lãng tuấn tú. Chỉ là vóc người hơi gầy, mặt mũi vẫn còn chút ngây thơ. Rõ ràng là chưa hoàn toàn trưởng thành nhưng một thân cao quý cũng đã khiến không ít thiếu nữ khuê tú ở Biện Kinh mặt đỏ tới mang tai rồi. Đáng tiếc danh tiếng thiếu niên trong gương không được tốt, đến nay cũng đã hơn 13 tuổi nhưng đã học không ít chuyện phong lưu. Là công tử ăn chơi trác táng nổi danh ở Biển Kinh. Mặc dù mặt mũi hắn tuấn tú nhưng quả thật cùng ngũ gia âm nhu quần áo lụa là giống nhau như đúc. Hai người ngươi truy ta đuổi, danh hiệu thứ nhất nhị thế tổ thứ hai nhị thế tổ ở Biện Kinh cũng là hai người thay phiên ngồi. Phàm là tiểu thư khuê tú danh môn vọng tộc ngưỡng mộ thì ngưỡng mộ nhưng không có người nào váng đầu nghĩ gả cho hắn. Giờ gì rồi, sắp giờ tị rồi, Dung Hề thay Vô Tà buộc tốt đai lưng bạch ngọc xong mới trả lời. Giờ tị, Vô Tà gật đầu một cái, đôi mắt híp lại, không còn sớm, Dung Hề cũng nói vâng, không còn sớm, thế tử có muốn đi đưa tiễn Tuyên Vương hay không? Ừ, đừng để muộn. Vô Tà giật giật khóe miệng, cười cười, tùy ý nhìn lướt qua bản thân trong gương rồi chẳng thèm nhìn lại một cái. Xoay người rảo bước đi ra ngoài, thổi ngân tiêu gọi truy nguyệt. 5 năm nay, Tần Yến Quy có thể nói là hoàn toàn hất tay mặc kệ. Triệt để thanh nhàn, không hề quan tâm với chuyện trong triều càng đừng nói đến tham gia quân vụ. Kể từ khi Yến Bắc Quân cùng Vũ Lâm Kỵ bị Kiến Đế giao cho Tần Xuyên với Tần Thương thì Tần Yến Quy chưa từng hỏi tới một câu. Cũng ít liên lạc với đại thần trong triều khiến Kiến Đế không thể không hoài nghi bản thân đã nghi sai hắn. Lúc đầu Kiến Đế kiêng kỵ Tần Yến Quy nên mới tức hết quyền trong tay hắn. Bây giờ cũng không thể để hắn tiếp tục thanh nhàn như nguyện làm nhàn vương nữa nên không thể không khôi phục mấy phần tin tưởng với hắn. Giao việc bình định phương Bắc cho hắn. Hôm nay là ngày Tần Yến Quy đi phương Bắc, tính toán thời gian cũng sắp phải lên đường. Nếu chuyến này đi thuận lợi thì đại khái hơn một tháng có thể hồi kinh. Phương Bắc làm phản vốn không phải là đại sự, dẫn mấy ngàn đại quân đi trấn nhiếp là được. Nhưng làm Kiến Đế nhức đầu là nguyên nhân nổi loạn lần này không đơn giản. Nghe nói ngày gần đây phương Bắc nổi lên lời đồn. Rối rít đồn đãi đương kim hoàng thượng Kiến Đế không phải là hoàng thất chính thống. Ngôi vị hoàng đế này danh không tránh ngôn không thuận, lần này làm trên dưới trong triều sợ hãi một phen, người người cảm thấy lo lắng, không dám nhảy vào vũng nước đục này. Kiến Đế không phải là hoàng thất chính thống, chuyện này cũng không phải là bí mật. Ai cũng biết tuy Tiên Đế có hoàng tử nhưng trải qua cuộc đoạt đích chi loạn thì các chư vương đã sớm chết hầu như không còn. Chỉ còn lại vẻn vẹn một mình Tĩnh Vương lại là người dưới gối không con khó có thể sanh dục. Tiên Đế không đành lòng vô hậu khiến Giang Sơn xã tắc dung chuyển nên lúc ấy mới trong chi thứ hoàng gia chọn Kiến Vương ôn hòa chững chạc. Chuyển ngôi vị hoàng đế cho hắn. Giống như năm đó Nghiêu Thuấn Nhượng Hiền là một câu chuyện khiến mọi người ca tụng. Xem như Kiến Đế không phải là hoàng thất chính thống nhưng Biện Quốc do hắn thống trị mấy chục năm thì cũng coi như không phải chính thống cũng thành chính. Thống rồi, tự nhiên triều đình trên dưới không ai dám nhắc lại chuyện này. Nhưng lời đồn này cũng không phải là chuyện hoàng thất chính thống đơn giản như vậy. Hôm nay phương Bắc nhất phái dung chuyển là do có người đồn việc đoạt đích chi loạn năm đó là độc thủ châm ngòi của Kiến Đế. Dụ huyết mạch hoàng thất tự giết lẫn nhau, gần như chết sạch, thân thể Tĩnh Vương năm đó ôm bệnh không thể sinh con càng là lời nói vô căn cứ. Chỉ là Kiến Đế dùng thủ đoạn khiến người ta không nhận ra giết hại huyết mạch của Tĩnh Vương. phàm là phu nhân mang thai con Tĩnh Vương thì không đầy 2 tháng đều sinh non hoặc là mất mạng. Cứ thế dù cho Tĩnh Vương có nhiều nữ nhân hơn nữa, họ cũng biết một khi có thai đều cách cái chết không xa. Nữ nhân nếu không muốn mang thai thì có đủ thủ đoạn. Tĩnh Vương là một võ phu làm sao có thể phát hiện. Hắn còn nói thái y nói bản thân không thể sinh con, nhưng nếu không thể sinh con thì hiện tại thế tử Tần Vô Tà của Tĩnh Vương là có chuyện gì xảy ra. Về phần tiên đế Lâm Trung Nhượng Hiền thì càng thêm hoang đường. Chuyện Nghiêu Thuấn mọi người ca tụng dù sao cũng chỉ là tin đồn, nhưng ai có thể biết được đầu đuôi trong đó. Chỉ bằng lời nói của sử gia sao? Bất kỳ một vị đế vương nào cũng sẽ không cho phép Giang Sơn xã tắc rơi vào trong tay người ngoài. Cho dù ban đầu Tĩnh Vương không con, nhưng đúng lúc có một đứa con trai bày ra ở trước mặt mình thì tiên đế làm sao có thể vứt bỏ hoàng tử mà truyền ngôi. Vị hoàng đế cho một thân vương chi thứ. Lời đồn kiến đế độc hại huyết mạch hoàng thất, soán quyền đoạt vị nổi lên khắp nơi, khiến kiến đế giận dữ lập tức lệnh tuyên vương Tần Yến Quy lãnh binh đi trấn nhiếp quân khởi loạn. Bình định phương Bắc, chỉ là Tần Yến Quy nhiều năm chưa từng tham gia quân vụ. Vì Yến Bắc quân là một tay hắn tạo ra, nhưng 5 năm nay vẫn do Tần Xuyên và Tần Thương thống lĩnh, nên kiến đế cũng không thể không phái Tần Thương ở bên cạnh trợ giúp cùng nhau đi bình định phương Bắc. Vô Tà cưỡi Truy Nguyệt đi đến cửa thành. Truy Nguyệt tâm cao khí ngạo, nhưng mấy năm này vẫn đã tốt hơn với Vô Tà. Một người một ngựa càng ăn ý, cơ hồ trong nháy mắt đã từ Tĩnh Vương phủ đi tới trước 5.000 Yến Bắc quân của Tần Yến Quy. Bởi vì đang mùa hạ, Vô Tà lại một đường dục ngựa lao nhanh đến khiến đầu đầy mồ hôi. Quần áo mỏng trên người không khỏi cũng ướt mồ hôi. Bóng dáng thiếu niên ở trước gương đã sớm biến mất, chỉ còn lại một thiếu niên đầu đầy mồ hôi một thân hôi hám mà thôi. Thấy Vô Tà tới, Tần Thương một thân ngân giáp ngồi ở trên lưng ngựa mừng rỡ. Đáy mắt tràn đầy ý cười mãnh liệt, nhếch miệng cười, tiểu Vô Tà, giờ phút này Tần Yến Quy cũng đang ngồi trên lưng ngựa phía trước đại quân. Lẳng lặng nghe tất cả đội doanh điểm danh. Đợi điểm xong thì các tướng sĩ bình định phương Bắc có thể vũ khí lên đường. Không giống với Tần Thương một thân ngân giáp hiên ngang mạnh mẽ thần thái phấn khởi. Tần Yến Quy không mặc chiến giáp mà mặc thường phục giống như bình thường. Dùng một chiếc châm gỗ tùy ý bó tóc, vẻ mặt nhàn nhạt giống như không tập trung. Đứng ở phía trước Yến Bắc quân kiêu dũng thiện chiến này, thế nhưng hắn lại giống như đang nhàn nhã tản bộ bình thường, nhàn nhã bình tĩnh. Không chút để ý, nghe nói giọng nói của Tần Thương. Tần Yến Quy khẽ thúc giục hông ngựa, quay đầu lại nhìn Vô Tà đang thúc ngựa chạy tới bị nắng chiếu đầu đầy mồ hôi một cái. Khóe môi khẽ giơ lên, bởi vì Vô Tà bị nắng chiếu, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đỏ lên, chóp mũi cũng thấm chút mồ hôi dày đặc, dục Truy Nguyệt chạy như bay đến, động tác thông thạo, vẻ mặt trầm tĩnh đã hiện ra chút khí thế. Đi tới trước đại quân, Tần Thương dẫn đầu đón lấy nàng. Đối với việc Vô Tà xuất hiện ở đây, nói ngoài ý muốn thì là ngoài ý muốn, nói không ngoài ý muốn thì cũng không là ngoài ý muốn. Tiểu Vô Tà, sao ngươi lại tới đây? Trừ Tam Ca, người Tần Thương thân cận nhất chỉ có thể là Vô Tà rồi. Hai người họ tự nhiên thân thiết, Vô Tà cũng nhe răng cười với hắn, ta tới tiễn các ngươi. Tần Thương thấy nụ cười sáng lạn của nàng càng khiến người ta cảm thấy nóng hơn ánh mặt trời trên đỉnh đầu. Bên tai không khỏi ửng đỏ, nhếch miệng cười nói, ta sớm biết ngươi sẽ đến, quả nhiên không uổng công ta thương ngươi. Vô Tà cười một tiếng, tâm tình không tự chủ cũng bị Tần Thương ảnh hưởng, trở nên sáng sủa, đáng tiếc ta không thể cùng đi. Tần Thương nghe xong sửng sốt một chút, sờ sờ lỗ mũi. Sờ đầu Vô Tà như đang dỗ tiểu hài, cười hắc hắc nói, tiểu Vô Tà, ngươi đừng buồn, phải nghe lời, lúc ta cùng Tam Ca không có ở đây, không cho phép ngươi lười biếng, phải ngoan ngoãn không cần gây họa, cũng đừng tiếp cận quá gần với lão ngũ, hắn không phải là người dễ đối phó, lòng dạ cực kỳ độc ác, lúc Tam Ca trở lại muốn kiểm tra công khóa của ngươi. Ta cũng phải thử xem một chút thương pháp của ngươi có tiến bộ hay không. Mặc dù lần bình định này không tính là chuyện lớn gì. Tứ gia ta động một đầu ngón tay út là có thể áp đảo bọn họ, nhưng binh khí không có mắt cũng không phải là chuyện đùa giỡn. Ngươi da mịn thịt mềm, đừng đi mới tốt. Tần Thương nói lời này xem như là uyển chuyển rồi. Phương Bắc vì sao loạn? Vô Tà là đứa con duy nhất của Tĩnh Vương. Rối loạn này nàng tự nhiên cũng bị đẩy đến đầu sóng ngọn gió. Mặc dù Biện Kinh vẫn bình tĩnh, nhưng làm sao kiến đế có thể yên tâm để Vô Tà đi phương Bắc? Phản loạn này không có Vô Tà thì là chuyện dễ giải quyết. Nếu nàng thật sự tham gia vào, chưa nói đến có dã tâm hay không, mà nếu bị người cố ý lợi dụng cướp đi thì đó là phiền toái không nhỏ. Vô Tà nha một tiếng, rõ ràng không tin lắm. Tần Thương ngượng ngùng cười cười, biết Vô Tà không có tốt như vậy cho qua, liền nói, tiểu Vô Tà phải nghe lời, chờ ta trở lại sẽ mang cho ngươi đồ ăn ngon chơi tốt. Canh giờ không sai biệt lắm chúng ta phải xuất phát, ngươi đi từ biệt với Tam Ca đi, nói không chừng Tam Ca vui vẻ thì sau khi trở về cũng sẽ không kiểm tra công khóa của ngươi. Vô Tà gật đầu một cái, Truy Nguyệt cùng nàng tâm ý tương thông. Không đợi nàng ra hiệu đã tự giác đi tới chỗ Tần Yến Quy. Giờ phút này Tần Yến Quy đang rũ mắt nhìn nàng, chỉ cảm thấy mấy năm này Vô Tà cao lên rất nhanh. Mặc dù chỉ gần 13 tuổi nhưng lại cao hơn những đứa trẻ cùng lứa một chút. Chỉ là cao gầy vẫn là cao gầy, không hề nhiều thêm tí thịt nào. Quần áo mặc trên người nàng cũng có chút trống rỗng. 13, cũng may mà cơ thể Vô Tà không phát triển nhiều lắm. Tác phong nhanh nhẹn của thân thể này hoàn toàn như một thiếu niên. Tần Yến Quy như có như không cong khóe miệng, cặp tinh mâu thâm thúy lại giống như một cái đầm sâu không thể nhìn thấu kia chứa đựng suy nghĩ khó hiểu. Ánh mắt hắn quét qua quần áo Vô Tà bởi vì đổ mồ hôi mà thấm ướt. Bởi vì là mùa hè nên quần áo của nàng dĩ nhiên đơn giản. Vừa rồi đổ mồ hôi không khỏi dính sát trên người, Vô Tà hồn nhiên không biết. Vừa muốn há mồm nói sớm ngày khải hoàn này kia thì Tần Yến Quy cũng đã cười như không cười rời ánh mắt. Vô Tà, chợt nghe hắn gọi tên mình, Vô Tà sửng sốt một chút rồi mới trả lời. Ừ, Tần Yến Quy không có nhìn Vô Tà, chỉ lẳng lặng nhìn phương hướng hoàng cung ở sau lưng Vô Tà. Giống như tán gẫu chậm rãi nói, phương Bắc làm phản, tuy lớn mà nhỏ có lẽ sẽ dính líu đến ngươi. Vô Tà dừng một chút, cúi đầu trầm tư, môi giật giật, sau đó gật đầu, ừ ta hiểu rõ. Xưa nay kiến đế đa nghi, lần này phương Bắc loạn, mặc dù không nàng một tay bày ra nhưng lại dính líu không ít tới chuyện cũ năm xưa. Cũng thật cũng giả, khó tránh khỏi kiến đế không hoài nghi nàng nàng. Lần này điều Tần Yến Quy đi với Tần Thương, mang danh bình định nhưng chưa chắc sẽ không có hành động với Vô Tà. Dù sao kiến đế cũng là người cẩn thận sẽ không có động tác quá lớn, nhưng thăm dò một chút cũng là không thể tránh được. Điệu hổ ly sơn, hổ này đại khái là nói Tần Yến Quy lòng dạ khó lường và Tần Thương cực kỳ bao che. Không có hai người họ trấn giữ thì một đứa bé không lớn không nhỏ như Vô Tà tự nhiên không đáng nhắc đến. Tần Yến Quy chỉ tùy ý gật một cái cũng không tiếp tục đề tài này. Mặc dù hắn với Tần Thương không ở đây thì Biện Kinh này chưa hẳn thoát khỏi tai mắt và lòng bàn tay của hắn. Đi đa chín NL kêu đờ cá tính Vô Tà xưa nay trầm tĩnh cẩn thận nhưng cũng không phải hiền lành. Nếu chút phiền toái này nàng cũng không thể tránh được vậy thì uổng công những năm này hắn dạy nàng. Có tướng sĩ bẩm báo với Tần Yến Quy đã điểm xong chuẩn bị lên đường. Tần Yến Quy gật đầu một cái. Trước khi đi thì từ trên lưng ngựa ném một cái bao vào trong lòng Vô Tà. Vật này, ngươi hẳn là phải dùng tới. Vật này, Vô Tà không hiểu, mở ra một góc bao. Đập vào mắt là một mảnh trắng như tuyết. Vô Tà ngẩn ra rồi lập tức như hiểu điều gì. Nàng cúi đầu nhìn lướt qua quần áo trên người vì đổ mồ hôi mà dính vào. Gò má thoáng chút đỏ bừng. Nhanh chóng nắm chặt chẽ cái gói ở trong tay chỉ sợ người khác nhìn thấy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng quẫn bách vừa tức vừa giận. Hắn là nhắc nhở nàng phải bắt đầu chú ý một ít chuyện. Tần Yến Quy không vạch trần nhưng giải lụa trắng này tự nhiên không phải cho nàng dùng để tự vận. Hắn nhàn nhạt nhìn nàng, trêu tức, mặt vô ta đỏ lên lại ngại nhiều người đang nhìn chằm chằm nên không dám làm ra bất kỳ phản ứng quá lớn nào. Đành nghiêm mặt, lời nói sớm ngày Khải Hoàn cũng không nói. Có chút nổi cáu mà quay đầu ngựa chạy đi. Toàn thân truy nguyệt đen nhánh. Tốc độ cực nhanh tựa như tia chớp xoát cái vọt tới trước mặt khiến Tần Thương sợ hết hồn. Không hiểu tại sao vô ta đột nhiên chạy nhưng nhìn vẻ mặt Tam ca bình tĩnh. Tần Thương buồn bực, không ra chân tướng cũng không nhìn ra bất kỳ manh mối nào. Vô ta chạy có chút xa. Đang muốn cứ như vậy xông về phủ nhưng mà Truy Nguyệt vừa rồi cực kỳ ăn ý với nàng đột nhiên lại không theo ý của nàng. Cứng rắn chạy vòng về, vô ta cảm thấy có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh hiểu rõ. Mà lúc này Truy Nguyệt đã sớm mang nàng chạy về trước mặt Tần Yến Quy. Không có ý tốt hí hai tiếng, hiển nhiên là không để sự tức giận của vô ta ở trong mắt. Không chút nào sợ nàng. Vô ta hiếm khi trẻ con nhìn chằm chằm Tần Yến Quy. Tần Yến Quy lại như lơ đễnh không để trong mắt, khóe môi giơ lên, mang theo ý cười nghiền ngẫm như có như không, tựa như đang chê cười nàng. Ngươi quên, Truy Nguyệt là do ai đưa cho ngươi? Vô ta nhìn hắn chằm chằm, cũng không nói chuyện, Truy Nguyệt quả thật không có lương tâm. Nàng chăm sóc nó nhiều năm như vậy còn cần ngân tiêu mới có thể mời được nó. Mà Tần Yến Quy chỉ nhàn nhạt gọi nó một tiếng, nó đã hấp ta hấp tấp làm phản chạy về phía hắn. Tam ca, chúng ta nên lên đường. Tần Thương tốt bụng nhắc nhở một câu, vô ta cũng biết lúc này không thể làm mặt với Tần Yến Quy. Đành phải thở chậm một hơi, khuôn mặt nhỏ nhắn băng bó nói, Tiên Vương lên đường thuận buồm xuôi gió. Sớm ngày trở về, vô ta đưa tới đây. Gặp lại. Ai ngờ Tần Yến Quy cũng không nhanh không chậm tự nhiên bỏ lại một câu. Đợi thêm chút nữa, vô ta sững sờ, ngay cả Tần Thương cũng ngây ngẩn cả người. Tam ca, lão tứ, ngươi mang người đi trước sau đó ta sẽ tới. Tần Thương mặc dù không rõ nhưng quân lệnh như núi. Tần Yến Quy làm chủ soái, hắn tự nhiên cũng phải nghe hắn. Lúc dẫn người ngựa lên đường còn liên tục nhắc nhở Tam ca sớm đi bọn họ sẽ chậm một chút. Mới rời đi, trong lúc nhất thời, Tần Thương cùng đại đội nhân mã đã rời đi, dưới thành chỉ còn lại vô ta và Tần Yến Quy hai người hai ngựa. Mặt vô ta băng bó không nói lời nào nhưng Tần Yến Quy cũng không tiếp tục để ý đến nàng. Trong lòng vô ta càng thêm cổ quái, thậm chí có chút hoài nghi bản thân vừa rồi nghe nhầm. Tần Yến Quy chưa từng nói qua cái gì đợi thêm chút nữa. Nàng muốn giá ngựa rời đi nhưng Truy Nguyệt hiển nhiên không nghe nàng. Vô ta muốn bỏ ngựa mà đi lại có vẻ nhếch nhác nên cứ cầm cự như vậy. Cả khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc khác thường, cũng không nói chuyện không để ý người. Vẻ mặt Tần Yến Quy vẫn không hề dao động, thong thả tự nhiên, không chút để ý, yên tĩnh này có chút đáng sợ khiến người ta băn khoăn lo lắng. Không biết là qua bao lâu. Lúc vô ta nhịn không nổi muốn mở miệng hỏi hắn thì chợt Tần Yến Quy giơ lên khóe miệng không nóng không lạnh nhàn nhạt nói bốn chữ. Trở về đi, chậm một chút, dứt lời, Tần Yến Quy giống như không có chuyện gì thúc ngựa rời đi. Không hề nhìn nàng lâu một cái, vô ta giật mình, chỉ cảm thấy bóng dáng đi xa kia, tay áo tung bay, thúc ngựa rất nhanh nhưng phong thái của hắn vẫn tự nhiên cao nhã. Lại mơ hồ lộ ra khí phách phương già, giống như quân lâm thiên hạ, mà lúc này, bởi vì vô ta hồi lâu không nhúc nhích nên y phục trên người đã sớm bị gió hong. Không hề dính sát vào người nữa, vẻ mặt nàng hốt hoảng, một khắc mờ mịt, bởi vì vậy hắn mới để nàng đi về. Cách chương.